Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1718, Phục Sinh. Ngươi nói cái gì? Tào Thanh Lãng lập tức ngây ngẩn cả người. Hồ Tu Viễn có thể phục sinh người đã chết. Là mình nghe lầm, vẫn là Hồ Bàn Tử tại nói linh tinh. Ta có biện pháp phục sinh người đã chết. Hồ Tu Viễn vẻ mặt thành thật lặp lại một lần. Hồ Tu Viễn khóe miệng nhất thời nới rộng ra. Hoắc Thiên Thành đi lên phía trước khinh bỉ nói. Hồ Bàn Tử, ngươi đặc biệt bản sự khác không có. Thổi ngưu bức là càng ngày càng phát rồ. Muốn nói Hồ Tu Viễn có thể phục sinh người đã chết. Coi như đánh chết hắn cũng không tin. Đừng dùng ngươi vô tri ánh mắt đối đãi ta. Hồ Tu Viễn sầm mặt lại. Nghiêm mặt nói. Ta lão Hồ là thổi ngưu bức người. Ta nói có thể phục sinh thì nhất định có thể làm được. Không tin. Chúng ta có thể đánh một cái đánh bạc. Đánh cực gì? Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành cùng nhau hướng Hồ Tu Viễn nhìn qua. Hồ Tu Viễn thản nhiên nói. Trong nửa giờ, ta chắc chắn Lý Tình Xuyên bọn người phục sinh. Nếu như có thể làm được lời nói. Các ngươi hai cái làm tiểu đệ của ta. Nếu như làm không được, ta nhận các ngươi làm đại ca. Một lời đã định, Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành không có chút nào do dự. Được, chúng ta rửa mắt mà đợi. Hồ Tu Viễn cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy tìm cái địa phương ngồi xuống. Bắt đầu nghỉ ngơi lên. Tào Thanh Lãng ca Hoắc Thiên Thành liếc nhau một cái. Cùng một chỗ ngồi xuống Hồ Tu Viễn bên người. Thực yêu tháp trong một cái góc. Tiểu 2B chạm tại phục sinh la bàn phụ cận. Một chút trầm ngâm một hồi. Xuất ra hai viên thần phẩm linh tinh lắp đặt tại phục sinh la bàn phía trên. Chợt, phục sinh la bàn chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, la bàn trung tâm vị trí liền sẽ ngưng tụ ra một đoàn kim mang. Làm cái này đoàn kim mang biến hóa đến nhỏ như nắm tay thời điểm. Vèo một cái từ đó bắn ra, chợt rơi xuống phụ cận trên mặt đất nổ tung mà ra. Sau một khắc, đã thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Thình lình chính là Lý Tình Xuyên. Ta không là chết sao? Đây là địa phương nào? Lý Tình Xuyên một mặt mờ mịt. Không lâu lắm, lần lượt có người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Hạo Thiên, ngươi cũng đã chết. Lý Tình Xuyên nhìn về phía Lăng Hạo Thiên. Thật sâu thở dài một cái. Hắn là cái thứ nhất bị giết. Đằng sau tử trận người hoàn toàn không biết. Lăng Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Chết về chết, nhưng ta chém giết mười mấy tên dị tộc nhân. Cũng coi là không lỗ. Nói không sai. Chúng ta xác thực chết có chỗ đáng. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc quanh quẩn tại Lăng Hạo Thiên hai người bên tai. Lăng Hạo Thiên cùng Lăng Tình Xuyên quay đầu nhìn lại. Đã thấy là Trương Sán Dương. Kinh ngạc hô, Trương Sư Huynh. Trương Sán Dương thực lực mạnh hơn bọn họ ra một mảng lớn. Làm sao cũng đã chết. Trương Sán Dương một mặt lạnh nhạt. Ta giết hơn 100 tên dị tộc nhân mới quải điệu. Tận lực. Vẫn là Trương Sư Huynh lợi hại. Lý Tình Xuyên khen một tiếng. Trương Thiên Hoa đi lên phía trước. Ngạo nghễ nói. Ta cũng đã giết hơn 100 tên dị tộc nhân. Lợi hại. Lý Tình Xuyên cùng Lăng Hạo Thiên tán thưởng một tiếng. Tiểu đần độn bây giờ nhìn không nổi nữa. Châm chọc nói. Các ngươi đặc biệt đều bị giết chết. Làm sao còn không biết xấu hổ nói khoác. Bị dị tộc nhân giết chết. Không phải cần phải cảm giác xấu hổ sao? Làm sao nguyên một đám bắt đầu tâng bốc rồi? Các hạ là người nào? Tất cả mọi người chưa từng gặp qua tiểu đần độn. Tất cả đều cảnh giác. Viên Thiên Thanh nghĩ nhất chuyển nói. Ngươi có phải hay không địa ngục sứ giả? Ngươi đến mang bọn ta xuống địa ngục sao? Nghe đồn người sau khi chết sẽ tiến nhập địa ngục. Hắn cũng liền có này hoài nghi. Lăn mẹ nó chứng. Tiểu đần độn bực mình nói. Lão tử là phục sinh la bàn khí linh. Là đến cứu vãn các ngươi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.